Lạc Ly năm đó nghiên cứu ra thiên ngoại tiên sơn thiên ngoại thiên còn chưa thể sử ra, liền lập tức cống hiến tông môn. Vạn viêm ức hỏa quy tử cực. Tông môn không có bí pháp cất chứa. Lạc Ly muốn học cũng không thể học tập, cho nên chỉ có thể học trộm. Sau khi hóa thành Phạm Vô Kiếp, Lạc Ly bắt đầu bắt chước động tác cùng hướng đi chân nguyên của Phạm Vô Kiếp trong trận chiến khi ấy. Bắt chước vạn viêm ức hỏa quy tử cực này, Lạc Ly là có một luồng chân hỏa. Hơn nữa vạn ngục viêm hoàn toàn đại thành, trụ cột vững chắc. Dựa theo phương pháp vận chuyển của Phạm Vô Kiếp, tu luyện vài ngày, Lạc Ly trong tay có một đạo hỏa diễm xuất hiện. Ở trong thiên địa có phàm âm xuất hiện. Bính hỏa lưu kim thiên địa lô, vạn viêm ức hỏa quy tử cực. Lạc Ly ha ha cười, đến tận đây vạn viêm ức hỏa quy tử cực này, Lạc Ly lén học được. Nhưng mà cũng chính là vạn ngục viêm này mà thôi. Pháp thuật khác, quản chi hóa thành Phạm Vô Kiếp cũng rất khó học được. Ngay tại lúc Lạc Ly cao hứng, đột nhiên có pháp linh bẩm báo. Chủ nhân, có người chặn đường. Lạc Ly sửng sốt. Hắn rời khỏi khoang thuyền, đi đến phía trên bung thuyền. Chỉ thấy phía trước có một thiếu niên khống chế ngàn vạn lôi thú, ngăn trở đường đi. Thiếu niên này tuy là bộ dáng thiếu niên, nhưng mà khống chế lôi tinh rộng lớn, trong cơ thể chân khí mênh mông cuồn cuộn, vừa thấy đã biết chính là hóa thần. Hơn nữa lôi tinh này trải rộng thiên địa, mơ hồ tạo thành một đại trận, đem phi chu của mình vây quanh ở trung tâm. Sợ là lôi đình chợt động, phi chu của mình chính là hư hao. Lạc Ly thật sự không muốn phi xa thoát phá. Hắn hiện thân, ôm quyền nói: tiền bối, không biết chặn đường có chuyện gì. Thiếu niên nọ nhìn về phía Lạc Ly, chính là sửng sốt nói: Phạm Vô Kiếp, sao lại là ngươi? Lạc Ly biến thành bộ dáng Phạm Vô Kiếp, lúc đi ra không có giải trừ ngụy trang. Lạc Ly lúc này mới phản ứng lại, nhưng mà việc đã đến nước này, chỉ có thể cứng rắn giả tiếp nói: tiền bối, xin hỏi ngài vì sao chặn đường? Thiếu niên nhìn Phạm Vô Kiếp, nhíu mày nói: ta là Vân Lôi Tử Lôi Ma Tông, ta chăn nuôi lôi tinh. Có một lôi tinh mất đi, ta nghĩ nó ẩn đến phía trên phi chu của ngươi. Ta muốn tìm kiếm một chút được không? Đây là một cái cớ. Bất quá Lạc Ly cũng không có gì, cái gì lôi tinh, hắn sẽ không hiếm lạ. Hắn nói: tốt lắm, tiền bối, mời ngài xem xét đi. Vân Lôi Tử tay rung lên, nháy mắt, ở bốn phía phi trụ xuất hiện vô số lôi tinh, nháy mắt chui vào phi trụ. Cái này cũng không phải là kiểm tra lôi tinh gì, mà là nhìn xem Lạc Ly có trên thuyền hay không. Nhưng mà trên thuyền căn bản không có Lạc Ly gì, chỉ có Phạm Vô Kiếp trước mắt. Vân Lôi Tử tay bấm pháp thuật, nháy mắt đảo qua trên người Lạc Ly hơn 10 lần. Hắn đang xem xét Phạm Vô Kiếp này có phải Lạc Ly ngụy trang hay không. Nhưng mà cái này tuyệt đối là Phạm Vô Kiếp, không phải Lạc Ly. Vân Lôi Tử thở dài một tiếng, trong lòng nghĩ đến: tuy kẻ này cũng là sư phụ để cho ta truy tra hắn, nhưng mà nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Vạn nhất người này có tiền bối âm thầm bảo hộ, ta liền phiền toái. Thôi bỏ đi, bất quá Lạc Ly tiểu tử này đã chạy đi đâu? Đúng rồi, ta nhớ tiểu tử này chính là tử địch của Lạc Ly, ta hỏi thử. Vân Lôi Tử hỏi: Phạm Vô Kiếp, theo ta được biết thuyền này chính là của Lạc Ly, ngươi sao lại có được? Nghe nói như thế, Lạc Ly trong lòng chợt động, mỉm cười nói: tiền bối, người có điều không biết. Lạc Ly tiểu tử nọ vô sỉ không biết xấu hổ, thời khắc cùng ta là địch, cái thuyền này là của hắn. Nhưng mà lúc này đây hắn thua ở trong tay ta, bị ta thắng ra Tuyên Châu, hắn liền lặng lẽ rời thuyền đi hướng bắc rồi. Vân Lôi Tử gật đầu nói: tốt, thì ra là thế, đã phiền toái nhiều, ta tiếp tục đi tìm lôi tinh của ta. Nói xong, Vân Lôi Tử chợt lóe, biến mất vô ảnh, toàn bộ lôi tinh lập tức biến mất. Nhìn thấy lôi tinh này biến mất, Lạc Ly thở ra một hơi dài. Cái lôi tinh này che giấu chỗ tối, tất là một tuyệt sát đại trận, mà Vân Lôi Tử này đang tìm mình.